Được được, chúng ta không về nhà. Chúng ta đi nhà trẻ. Hoắc Hạc Hiên, ba sẽ không đưa con đi nơi khác đâu. Chỉ là đưa nó về nhà trẻ thôi. Còn nếu đã chủ động như thế, vậy thì chúng ta cũng đừng vì chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến con. Ôn Giai Kỳ vừa nói, vừa ôm con lên. Sau đó, trong lúc người đàn ông này chưa kịp phản ứng, liền dắt hai đứa trẻ chạy đi. Tốc độ đó, quả nhiên giống như thỏ vậy. Trong phút chốc, đã không thấy hình bóng người đâu mất rồi. Hoắc Hạc Hiên tức tối ở lại phòng chẩn đoán hút thuốc. Ôn Giai Kỳ, mẹ không sao đâu. Không cần lo nhé. Mẹ chỉ là có chút mệt thôi. Ngồi ở đây một lúc là hết ngay mà. Cách Trương.